Giang Sầu Dư Hạ Lạc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, dưới sự châm cứu của vài vị lương y, cha ta dần dần tỉnh lại. Thậm chí có thể tự mình chống gậy đi lại chậm chạp trong sân. Thấy người ngày một khỏe lại, lòng ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên thực tế, ngoài việc trong nhà vắng vẻ, cuộc sống có chút buồn tẻ ra, thì cuộc sống ở đây tốt hơn ở Trừ Châu rất nhiều. Lúc rảnh rỗi, ta còn có tâm trạng trêu mèo ghẹo chó. Tiểu Mi nghe thấy ta gọi, con mèo tam thể sợ hãi co giò chạy thẳng về phía trước. Con mèo này cũng giống chủ nhân của nó, có một đôi mắt xanh biếc. Ta nhịn không được đuổi theo. Mèo mèo, ngươi là thú cưng chàng nuôi sao? Con mèo chạy dọc theo hành lang, cái đuôi dài như cây chổi dựng thẳng lên trời. Ta một đường vén hoa lật lá, chẳng mấy chốc đã đến một khu vườn khác. Nơi này có hai gian phòng thấp bé, cửa đóng chặt, nhìn qua khe cửa, ta thấy thấp thoáng bóng người lay động bên trong. Con mèo đã biến mất, bóng người trong khe cửa tiến lại gần. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi, tóc tai bù xù, dáng vẻ gầy yếu, tay cầm lược gỗ, đang chải tóc bên cạnh bức tường. Ta đang định tiến lên, bỗng có người từ phía sau giữ chặt vai ta, khiến ta giật mình suýt hét lên. Quay đầu lại, thì ra là nha hoàn ta đã gặp trước đó. Nàng ta vẻ mặt nghi hoặc, "Phu nhân, sao người lại ở đây?" Ta gượng cười, "Ta chỉ đi nhầm thôi, sẽ đi ngay đây." Ra khỏi sân, nha hoàn lấy ra một cái khóa đồng lớn, lập tức khóa cửa lại. Thấy ta vẻ mặt nghi ngờ, nàng ta cười nói, "Đây là nơi ở của cư phu nhân, nàng ấy thích yên tĩnh, bình thường người tốt nhất đừng đến đây." Nhớ lại dáng vẻ gầy gò trẻ trung của nữ nhân kia, ta kinh ngạc hỏi, "Cư phu nhân, nàng ấy là?" Nha hoàn đáp, "Phu nhân đừng lo lắng, chỉ là người trong phòng của lang chủ thôi." Nghe vậy, ta im lặng không nói. Ngày hôm sau, ta đang vả áo cho cha dưới mái hiên, thì thấy Sát Nghiên và Sát Mặc cùng nhau đến. Hai ngày nay, sao không thấy hai vị văn sĩ sát bút, sát chỉ? Hai người do dự một lúc, rồi mới khách sáo trả lời. Hai người họ là mưu sĩ, lang chủ đã đến Lạc Kinh, họ tự nhiên phải theo sát. Ta đáp một tiếng, rồi tiếp tục khâu vá, nhưng tâm trí lại bay xa. Buổi trưa, cha đang ăn cơm, bỗng nhiên đòi uống rượu. Ta dẫn theo hai nữ tỳ ra phố mua rượu. Vừa mua xong, ta thấy hai bà chủ quán cười tủm tỉm kéo rèm che xuống. Rồi một người từ trong quán đi ra, người này đầu đội khăn vuông, hai bên tóc mai điểm bạc, trông như một vị tiên ông. Chỉ thấy ông lão nốc cạn một bát rượu, rồi ném trả bát cho chủ quán, cử chỉ vô cùng sảng khoái, phóng khoáng. Thực khách ngồi trong quán ầm ầm khen hay. "Đây là làm gì vậy?" ta hỏi hai nha hoàn. Họ che miệng cười khúc khích. "Phu nhân chưa từng nghe kể chuyện sao? Mỗi quán rượu ở Trần Quận đều có loại người kể chuyện này. Chỉ là mấy kẻ sĩ không đỗ đạt bình phẩm nhân vật thôi." Vừa dứt lời, lão giả kia râu rung rung, gõ phách một cái, rồi đi thẳng vào câu chuyện, nói đến chuyện sau khi Hoàng thượng băng hà, Tây Quý Phi kia không cam lòng buông rèm nhiếp chính, lại dám cả gan tranh đoạt ngôi vị. Nếu không có Vương Tư Đồ và Quỷ Nhãn tướng quân một văn một võ, trong ứng ngoài hợp, phò tá thiếu đế đăng cơ, đại yến ta chắc chắn sẽ lại chìm trong chiến loạn. Giọng kể chuyện của lão cao thấp nhịp nhàng, khiến người nghe trầm trồ khen ngợi không ngớt. Chẳng mấy chốc, khay đựng tiền trước mặt lão đã đầy ắp. Ta chưa từng được nghe kể chuyện hay bình thư bao giờ, nên thấy rất hứng thú. Hai nha hoàn thấy vậy cũng đành đứng đợi ta, tay vẫn xách bình rượu. Nói tiếp về Quỷ Nhãn tướng quân, người này uy phong lẫm liệt, áo liễu thắt lưng vàng, quả là bậc đại trượng phu người vô số, cả đời vinh hoa phú quý, Ngay từ khi trưởng thành, hắn đã lập được chiến công hiển hách, vào kinh xin được phong thưởng. Trước mặt vua quan, hắn tháo mũ để lộ đỉnh đầu, khiến quần thần phải quỳ lạy. Từ đó, hắn cai quản biên ải với 90 thành trì, 8 vạn binh lính, 6.000 chiến xa, được phong làm xa kỵ tướng quân. Chỉ là thân thế hắn rất bí ẩn, lão hủ này phải vất vả lắm mới dò la được đôi chút tin tức nha. Nói xong, lão giả thở dài, cau mày, rõ ràng là muốn gây tò mò. Dưới sảnh lập tức vang lên tiếng la ó, lão tiên sinh. Kể thêm về, quỷ nhãn tướng quân, đi, đúng vậy, nghe nói tướng quân trời sinh thần lực, lại có một đôi mắt quỷ, là con cháu của Hồ Cơ. Thôi được, nhưng mà chuyện này kỳ lạ lắm, phải kể từ ngày hắn sinh ra mới rõ. Cách chương.